Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1690, địa phủ chi chủ sát phạt. Trên đế lộ chiến đài, Tô Viêm dần dần trở nên yên ắng. Thân thể máu thịt của hắn tản đi dị tượng, nhưng càng kinh thế, dồi dào như thần lô, chảy xuôi thần huy. Trong thân thể tràn ngập nổ tung thức sức mạnh, mãnh liệt chập trùng, sôi trào rít gào, một lò này kim quy nước canh đối Tô Viêm trợ giúp quá lớn. Thế gian có thể có mấy người ăn qua thứ này, trêu đến ngoại giới một đám lão quái vật đều cuồng nuốt nước miếng. Kim quy năm tháng dài đằng đẵng tích góp linh khí, hết thảy quy về Tô Viêm thân xác ở trong, đều cải thiện thể chất của hắn. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra khủng bố suối nguồn thần lực. Bát trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, thậm chí cảnh giới này dục già dục dịch, Tô Viêm đều muốn nghịch thiên xuyên qua đến cửu trọng thiên cảnh giới bên trong. Bước vào chân tiên cảnh đỉnh phong, một khi bước vào cửa ải này, như vậy đại la đường đối với Tô Viêm tới nói, cũng gần trong gang tấc rồi. Tô Viêm cưỡng chế đột phá kích động, hiện tại còn không phải thời cơ, cần cấp độ sâu mài giũa chính mình một phen đang tiến hành đột phá. Từ khi bước vào chân tiên cảnh, Tô Viêm tiến bộ quá thần tốc, liên tiếp phá quan, nếu như ở nhảy vào cửu trọng thiên cảnh giới, khó tránh khỏi cảnh giới sẽ có chút bất ổn. Nên làm những gì rồi? Bỗng nhiên, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất. Cường giả uy nghiêm dâng trào, thân xác đều lan truyền ra biển rít nổ vang thanh âm. Huyết nhục phóng ra dồi dào mà lại lớn lao tinh huyết ánh sáng. Nhấn chìm rồi thiên địa càn khôn, ma vương muốn làm gì? Xa chính kỳ đều chấn động, nhào bắt được sát niệm, trong một chớp mắt đều muốn đổ diệt trăm vạn sinh linh. Sát khí vô hạn, băng hàn thấu xương. Thứ một thời không đường như là bị phong ấn, nơi này trở thành Tô Viêm chuyên môn đạo trường, mà hắn đang cất bước, một bước tiếp một bước bước ra, thiên địa non sông tùy theo nổ vang, vũ trụ biển sao tùy theo rung động. Đây là cỡ nào dọa người uy thế, đủ để quét ngang thiên hạ cái thế niềm tin cũng thuận theo bạo phát. Lẽ nào hắn, Xa Chính Kỳ nghĩ đến cái gì? Nếu phong thiên vực những quần tộc này không chuẩn bị xuống tay với chính mình, như vậy Tô Viêm cũng sẽ không làm chờ, cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ ở đế lộ trung cực địa. Liên thủ vây công chính mình, Tô Viêm chuẩn bị giết rơi một loạt đại địch, trăm cường tranh bá cũng là cơ hội cực kỳ tốt, chém xuống một vị tương lai áp lực cũng sẽ giảm mạnh. Phải biết, hiện tại trong đế lộ đạo tổ thân tử không chỉ có riêng chỉ có tiểu kim quy thánh nhân một vị. Có người nói có tới hơn 10 vị. Ở trong này có một ít tương lai tuyệt đối sẽ đứng ra nhằm vào mình. Như vậy giờ khắc này không ra tay. Còn đang đợi cái gì đây? Cái người điên này muốn làm gì? Ngoại giới náo động, thứ một thời không đường tranh bá đã bụi bậm lắng xuống. Tiểu kim quy thánh nhân tuyên cáo mất mạng, chỉ cần Tô Viêm ngồi vào này, đế bảng trăm cường tiêu chuẩn sẽ chủ động đưa tới cửa. Đã vinh quang vạn trượng rồi, nhưng Tô Viêm cũng không an phận, cao cao đứng lên, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, tỏa ra nồng nặc sát khí, đều hình thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Thời khắc này Tô Viêm đứng ở chư vương thi hài bên trên, ở nhìn xuống đế lộ chiến trường, tương tự hắn cũng chuẩn bị xuất kích, giết chết một ít kẻ địch. Có người thấy rõ đến Tô Viêm ý đồ, khắp cả người phát lạnh, thậm chí phong thiên vực những này cổ xưa đạo thống cường giả cũng bạo nộ rồi. Gầm nhẹ nói, cái người điên này, thật coi chính mình cả thế gian vô địch rồi sao? Thật cho rằng thế gian này không người nào có thể trấn áp hắn sao? Ngoại giới gió nổi mây vần, thế hệ trước cường giả đều cảm xúc dâng trào. Nếu như Tô Viêm thật xuất kích giết chết một ít kẻ địch, chuyện này sẽ là lại một lần nữa náo động thiên hạ sự kiện lớn. Đồng dạng có chút quần tộc tóc gáy nổ lập, trong tộc lão cổ đồng đều sắc mặt biến đổi lớn. Tộc này cũng không có mạnh mẽ hơn tiểu kim quy thánh nhân truyền nhân. Một khi Tô Viêm xuống tay ác độc, như vậy bọn họ quần tộc sẽ mất đi trăm cường tiêu chuẩn. Thậm chí đau mất thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Người điên, Chí Tôn đều đỏ mắt. Tô Viêm thật dám như thế dám. Thật muốn đi dơ lên thế con đường vô địch sao? Bọn họ hận không thể trực tiếp bổ ra đế lộ. Đem Tô Viêm lấy ra đến mạnh mẽ treo lên đánh. Không thể không nói, Tô Viêm muốn chủ động xuất kích, dọa sợ một ít quần tộc. Oanh, bỗng nhiên, thứ một thời không đường mãnh liệt nổ vang, trời rung đất run hình ảnh, cũng liền cùng đế lộ võ đài cũng thuận theo rung động lên. Sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, thứ một thời không đường như là thức tỉnh, rơi xuống đến đáng sợ cầm cố sức mạnh, hạn chế lại hành động của hắn, mà áp chế lại chiến thể của hắn. Không được, Tô Viêm đột nhiên gian ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy đế bảng bao trùm tới, chật ních thứ một thời không đường. Mặt của Tô Viêm kém chút vỡ, đế bảng ngang trời, sớm tuyên bố Tô Viêm trăm cường tiêu chuẩn, cũng trực tiếp hạn chế hành động của hắn. Như vậy chỉ có đế bảng kết thúc Tô Viêm mới có thể rời đi. Thậm chí người ngoài cũng không cách nào đang tấn công thứ một thời không đường tiêu chuẩn rồi. Ngoại giới náo động càng mãnh liệt hơn. Sớm yết bảng, trước đây đã từng xảy ra. Điều này nói rõ chiến lực của Tô Viêm quá khủng bố. Sánh vai tiên hiền, Tô Viêm mặt tối sầm lại. Này không phải là bị đế lộ hãm hại sao? Gia Chính Kỳ trà sát đem mồ hôi lạnh. Hắn đang suy nghĩ nếu như không phải đế bảng ngang trời dành cho Tô Viêm tạo hóa, chưa chừng trăm cường chiến trường sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tô Viêm cũng đầy bụng oán niệm, nhưng tùy cơ hắn tâm thần chấn động. Sớm yết bảng tự nhiên có lợi ích khổng lồ. Tô Viêm bằng sớm được trăm cường chiến trường tạo hóa, hơn nữa về thời gian thêm ra rất nhiều. Tạo hóa này có thể nói cực đoan kinh thế. Đế bảng bao trùm mà xuống, lôi kéo đầy trời đại đạo mưa ánh sáng, nương theo các loại tường thụy dị tượng, nhấn chìm rồi Tô Viêm. Vù, trong nháy mắt, Tô Viêm cơ thể phát sáng. Hắn cảm thấy tự thân mãnh liệt vô số lần, như là bị đạo quả bao trùm, mà gia trì đến thân xác ở trong, đem hơi thở của hắn tôn lên hơi dọa người, như là nhìn xuống thiên hạ tôn vương. Gia Chính Kỳ một cái lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn cảm thấy Tô Viêm hơi dọa người, có chút đáng sợ, thậm chí có mênh mông thần uy, như là trong hỗn độn thai nghén đại la kim tiên, nhìn xuống thiên địa vạn vật. Hắn cảm thấy đây là ảo giác. Cho dù là Tô Viêm đầy đủ đáng sợ, Gia Chính Kỳ khâm phục, nhưng cũng không có cần thiết sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác chứ. Thật lớn tạo hóa, ngoại giới các tộc lão cổ đồng đều dồn dập chấn động. Đế bảng chiếu rọi bên dưới, chí cao vô thượng đại la đường bao trùm thân xác, thúc đẩy Tô Viêm khí thôn tinh không. Thật dường như đại la cường giả tái sinh, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Ma vương thêm ra thời gian một năm, có người ngữ khí trầm giọng nói, trăm cường tranh bá kết thúc, có thể được một năm tạo hóa thời gian lớn mạnh tự thân. Nhưng hiện tại ma vương bằng nhiều một năm, đại la đường ván đã đóng thuyền, tương lai có trọng đại hy vọng, bước vào đại la kim tiên lĩnh vực, có chút người linh hồn đều có chút lạnh lẽo, mà đầu này một khi bước vào cửa ải này, đã đủ để có thể xưng tụng đại nhân vật, chí tôn đường còn có thể xa xôi sao? Ai cũng biết một khi thành tựu đại la kim tiên, chí tôn đối với bọn hắn tới nói, căn bản không có khó khăn quá lớn. Địa phủ nhất mạch náo động, trên dưới báo nguy, có lão cường giả cảm thấy, kế hoạch muốn sớm, đế bảng chiếu rọi bên dưới một khi hắn ở đại la đường đi quá sâu. sức ảnh hưởng của địa phủ trùng ma rất khả năng mất giá rất nhiều. Cùng lúc đó, thứ một thời không đường chi biến, náo động còn lại 99 điều chiến trường, đem hết toàn lực bạo phát, có đế bảng sớm tán thành. Ngoại giới truyền đến tin tức trọng đại, xúc động chiến trường vô biên bão táp, một cái tiếp một cái thời không đường đều mãnh liệt ngập trời. Vắng lặng đạo tổ thân tử liên tiếp bạo phát, hình ảnh có tính chấn động. Sau 3 ngày, thứ 9 thời không trên đường dưới nổ vang, đế bảng ở ngang trời, chật ních toàn bộ cổ lộ. Trời ạ, lại có người sớm được chiếu rọi cơ hội. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người bị sớm chiếu rọi. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh. Thứ 9 thời không đường phảng phất đứng sừng sững một vị trí cường thần ma. Trên người mặc hoàng kim trường bào, thần uy mênh mông mà lại cổ xưa, rơi xuống đến vô biên phong giới khí tức, quả thực phong ấn toàn bộ chiến trường. Cổ xưa phong thiên thể, người đời cảm thấy chấn động. Đây là phong thiên giáo thể chất mạnh nhất, tương tự một đời này đi ra phong thiên thể, chính là đạo tổ thân tử, không cường đại mới lạ rồi. Đó là vật chất gì? Lão cổ đồng đều sợ hãi, khí tức của phong thiên thể đã đầy đủ đáng sợ. Vào giờ phút này lấy ra một giọt tinh huyết, soi sáng vũ trụ tinh không, lộ ra vô thượng trật tự cùng quy tắc. Đều hiện ra thiên địa vũ trụ bị phong ấn hình ảnh. Thủy tổ tinh huyết, rất nhiều lão quái vật đều đỏ mắt. Ai cũng biết đạo tổ tinh huyết ẩn chứa vô thượng tạo hóa. Một khi bị gột rửa chỗ tốt nhiều. Không hổ là cường thịnh đại giáo đạo tổ thân tử. Đây là sớm đặt xuống đường kim tiên vô thượng căn cơ. Tương lai chứng thượng đại la kim tiên sẽ thiếu đi không ít đường vòng. Khắp nơi bàn tán sôi nổi, không chỉ là phong thiên thể rồi, lần này đế lộ tranh bá vượt qua bất kỳ một thời đại. Một vị tiếp một vị đạo tổ thân tử nghịch thiên thức tỉnh, được đế bảng sớm chiếu rọi cơ hội, mà dồn dập lấy ra vô thượng đạo tổ máu rèn luyện thân xác. Đó là trong truyền thuyết thiên địa càn khôn thể, kỳ thiên tông lại vẫn tồn ở loại này anh kiệt. Có người nhìn kỹ đến thứ 23 thời không đường kinh thế nhân kiệt. Thể chất như vũ trụ càn khôn, năng thiên khoát địa, tràn ngập trầm trọng đến mức tận cùng uy thế, mà tắm rửa đạo tổ tinh huyết thời khắc. Vũ trụ càn khôn đều muốn hóa thành tính thực chất, giấu giếm ở thân thể của hắn mạch lạc ở trong. Có thể tưởng tượng được đến cùng rộng lớn đến cái gì trong lĩnh vực. Làm sao? Thiên đình không có dành cho ma vương đạo tổ tinh huyết sao? Cũng có thật nhiều âm u ánh mắt, quan tâm Tô Viêm thứ một thời không đường. Đã 9 ngày 9 đêm, không gặp Tô Viêm có bất luận cái gì cử động. Không khỏi cười nhạt, lấy thiên đình hiện tại tàn tạ gốc gác. Sợ là khó có thể thừa thế sơn lên bồi dưỡng được một vị đại la kim tiên. Thiên trúc nhất mạch trúc dương hoa bị giết chết. Cô gái này thực tại kinh tài tuyệt diễm, nhưng đạo tổ thân tử tranh bá cách cục bên dưới, tranh bá 10 vị trí đầu tựa hồ còn kém một ít. Hiện nay tới nói, thiên đình một mạch chỉ có 2 vị bọn họ được trăm cường tiêu chuẩn. 3 cái tiêu chuẩn đúng là nói chuyện viển vông, xem ra trăm cường tranh bá kết thúc, thiên đình trực tiếp có thể tuyên cáo bị thua. Kỳ thiên tông những quần tộc này hoàn toàn tự tin, không cảm thấy thiên đình có thể thắng được. Nghệ viên bọn họ biết điều quá đáng, trong bóng tối ẩn nhẫn, thời khắc mấu chốt chuẩn bị bắn vọt, không nghĩ tới sớm gây nên khắp nơi cường giả chú ý. Bát phẩm tiên thể dịch đã sớm tinh luyện xong xuôi, phân cho bọn hắn, tin tưởng loại này tài nguyên dưới sự phối hợp. Bọn họ có thể ở trăm cường tranh bá lấy một cái vô cùng tốt thành tích. Ma vương, nghe nói ngươi tộc không cho ngươi đạo tổ tinh huyết rèn luyện thân xác. Chúng ta địa phủ chi chủ đặc ý để chúng ta đến đây chăm sóc ngươi. Ngày thứ 10 sắp tới rồi. Thứ một thời không đường đến rồi một đám khách không mời mà đến. Đều là địa phủ nhất mạch tuổi trẻ chân tiên. bọn họ trang nghiêm nghiêm túc, từng bước một đi tới đế lộ võ đài. Ngoại giới người đều một mặt mộng bức. Tình huống thế nào? Địa phủ người tới làm gì? Võ đài đã tự mình phong ấn. Ai cũng không cách nào từ loại này cách cục bên trong lên đài khiêu chiến thiếu niên ma vương rồi. Tô Viêm khẽ cau mày, ánh mắt nhìn kỹ đến một đám địa phủ cường giả. Hắn có một loại dự cảm xấu. Tiếp theo nơi này hình ảnh có chút quỷ dị. Một đám địa phủ cường giả quỳ trên mặt đất, một mảnh đen kịt, ngoại giới lão quái vật đều hóa đá. Tình huống thế nào? Đó là cái gì? Có người kinh ngạc thốt lên, phát hiện địa phủ nhất mạch cường giả, cung kính lấy ra một cái màu đen bếp lò, cung kính cung bái, như là ở tham bái bọn họ tổ tiên. Tiếp theo màu đen bếp lò phát sáng, ầm ầm lập tức khuấy động ra khủng bố dòng lũ, nương theo vô thượng quy tắc cùng trật tự đang tỏa ra. Nhằm phía Tô Viêm vị trí võ đài, không được. Sắc mặt của Tô Viêm âm trầm, đây là tạo hóa vật chất, cũng không phải là sát phạt. Đế lộ võ đài sẽ không cho ngăn cản, nhưng đối với người đời tới nói là tạo hóa vật chất. Nhưng địa phủ chi chủ tâm huyết là Tô Viêm bùa đòi mạng, vật này có thể lớn mạnh kéo dài suy yếu địa phủ trùng ma. Địa phủ người điên sao? Bọn họ đây là ở tư địch. Có người ở gầm nhẹ, sắc mặt rất là âm lãnh, tiên tộc Tiên Thiên Vinh đều biến sắc. Tiếp theo sắc mặt của hắn có chút khó coi, lời nói có chút phát run nói, địa phủ trùng ma, đây là muốn phá hủy Tô Viêm, hay là muốn nô dịch Tô Viêm? Một giọt địa phủ chi chủ tâm huyết, nhảy vào võ đài, nhấn chìm rồi Tô Viêm, nguyên bản là đạo tổ tinh huyết lớn mạnh thể xác. Thế nhưng kết quả lại xúc động đáng sợ biến cục. Tô Viêm toàn bộ thân sắc khí tức tà ác ngập trời. Chuyện này quả thật chính là Xâm La luyện ngục sinh ra. Trấn áp Tô Viêm, bắt nguồn từ địa phủ chi chủ sát cơ. Hình ảnh quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.